Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. 106, lần thứ hai chủ tuyến tiến triển chính là chiến tuyến không ngừng biến hóa. Không có thế như trẻ tre, khá vậy là chậm dao nhỏ cắt thịt, chính là ngẫu nhiên nào một chỗ chiến cuộc có rất nhỏ biến hóa. Cũng sẽ không đổi biến ưu thế toàn diện đảo hướng Tam Đại Đế Quốc cục diện. Ulis nói, sẽ không thật sự đánh tới Domia thủ đô lần thứ hai chủ tuyến mới kết thúc đi. Hiện tại Domia công quốc một nửa quốc thổ đều sửa tính Lan Dô. Nhưng lần thứ hai chủ tuyến vẫn là không có kết thúc dấu vết. Này đều phải phóng nghỉ đông hảo sao? Tiến hành thời gian cũng đủ dài a. Tuy rằng khen thưởng thực phong phú, mỗi ngày tổ chức thành đoàn thể đánh nhau PK cũng thực làm người phía trên. Chính là thời gian quá dài, người chơi đều là có mới nới cũ, nhu cầu cấp bách muốn tân kích thích điểm money thật sự đánh tới Domia diệt quốc. Thời gian kia tuyến xác thật có điểm trường, Ulis nói xong, phát hiện căn bản không người phụ họa, không khỏi có chút tịch mịch, lại lần nữa hoài niệm nổi lên vọng thư. Nguyệt Thần ngươi lần thứ ba chủ tuyến còn không có cho ta nói toàn đâu. Ngươi đây là không chuẩn bị chơi trò chơi này sao? Chính là không chuẩn bị chơi cũng ít nhất ở đi phía trước cho ta nói rõ ràng a. Hiện tại không riêng gì có tiền tất ứng, chính là mặt khác hiệp hội cũng phát hiện, Nguyệt Thần có rất dài một đoạn thời gian không có xuất hiện qua. Phảng phất nhân gian bốc hơi lên, kẹo trái cây đã trong tối ngoài sáng tới thử quá hắn rất nhiều lần. Nhưng Ulis thầm nghĩ, ta là thật sự không biết a. Chúng ta hiệp hội tinh rất giống chăng biết. Chính là hỏi hắn lại không nói, ta chẳng lẽ còn có thể nghiêm hình bức cung không thành. Hơn nữa hiện tại này tinh thần cũng ở vào nửa về hưu dưỡng lão trạng thái. Tuy rằng online, nhưng rất nhiều hoạt động đã không tham gia, suốt ngày không biết làm cái gì, Ulis nghiêm trọng hoài nghi hắn chính là thất tình làm cho. Cho nên nói, luyến ái có nguy hiểm, muốn nói cần cẩn thận. Còn có chỉ có toàn tâm toàn ý ái tiền tới có cảm giác an toàn cũng không có nỗi lo về sau. Chỉ sợ vọng thư sau khi biến mất, vui vẻ nhất chính là thiên tinh Long Nguyên. Tuy đã qua đi n lâu, trừ bỏ một ít chuyên nghiệp nhằm vào Long Nguyên các cùng thiên tinh Long Nguyên. Không có người nhắc lại lúc trước sự, nhưng hắn lại nhớ rõ rành mạch, chính là hắn không nghĩ lại so đo. Baker núi non ngoài ý muốn tương ngộ cùng Baker pháo đài đột nhiên bùng nổ chiến tranh. Đều làm hắn cảm thấy vọng thư trời sinh khắc hắn. Hiện tại nàng đi rồi. Thật là thật tốt quá. Chính là hải đạo chi tâm cũng bất chi bất giác nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng cảm thấy làm đối địch trận doanh. Vọng thư phảng phất một viên không. Không biết cái gì bùng nổ. Khiến cho bọn họ thua hết cả bàn cờ. Theo chiến tuyến không ngừng thâm nhập Domia bụng, hải đạo chi tâm đã ở suy xét kế tiếp đi con đường nào. Domia không hề phần thắng, Long Nguyên các đã đạt được cũng đủ chỗ tốt, ở chiến tuyến không ngừng co chặt dưới tình huống. Crony quốc vương hứa hẹn cho này đó, lính đánh thuê càng nhiều chỗ tốt. Liền sợ bọn họ phản chiến đến đối phương trận doanh giữa. Tương đối lên. Bọn họ cũng không so Lan Dô trận doanh khen thưởng thiếu nhiều ít. Hắn lúc trước kiên trì lựa chọn lưu tại Domia, trừ bỏ không bỏ được tích lũy lên trận doanh cống hiến. Chính là đoán được sẽ như thế, nhưng hiện tại hắn cảm thấy lần này chủ tuyến tiến hành không sai biệt lắm. Hắn muốn suy nghĩ kế tiếp Long Nguyên các đi con đường nào. Domia thật sự diệt quốc, trận doanh cống hiến lại nhiều cũng đều vô dụng. Giờ phút này sở hữu người chơi đều còn đang suy nghĩ lần thứ hai chủ tuyến còn có bao nhiêu thời gian dài, ai cũng không nghĩ tới. Lần thứ hai chủ tuyến chưa kết thúc, lần thứ ba chủ tuyến liền ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống bạo phát. Ở vào Atlan, Domia trung gian hỗn loạn chi thành Hắc Tinh Thành, đột nhiên không kịp phòng ngừa luân hãm, đại lượng quái vật từ dưới nền đất trào ra, vô số NPC chết thảm. Cường lực đơ búa bao phủ toàn bộ khu vực, phòng ngự rơi chậm lại, công kích gia tăng 10%, phát động công kích có 30% lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu. Đừng nói NPC không có phản ứng lại đây, chính là ngưng lại ở hắc tinh thành người chơi cũng không có phản ứng lại đây. Kênh nội hỗn loạn một mảnh, ta đi, đã xảy ra cái gì? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mới ra phó bản đã bị chém chết, mẹ kiếp, tang thi vây thành sao? Đây là thứ gì? Quá khó coi đi, này đó quái công kích cùng phòng ngự vì cái gì như vậy cao? Vượng, vì cái gì một hồi hắc tinh thành liền phải gặp được như vậy kích thích trường hợp? Ta mãnh liệt hoài nghi kế hoạch đối hắc tinh thành có thành kiến. Kẹp ở Atlan cùng Domia chi gian là pháo hôi phối trí đi. Rất nhiều dũng mãnh vào trong thành bốn phía giết chóc quái vật. Chẳng những ngoại hình đáng sợ dữ tợn, phát ra cực cao, hắc tinh thành người chơi phần lớn đi Domia cùng Atlan chơi chiến trường. Chỉ có sinh hoạt người chơi hưu nhàn người chơi còn ngưng lại trong thành. Bọn họ sức chiến đấu vốn dĩ liền không xông ra, hiện tại đối mặt này đó cao cấp quái, càng là đánh trả chi lực, sống lại điểm xuất hiện rất nhiều người chơi, người dựa gần người, căn bản nhìn không tới nơi khác, cơ hồ không chỗ đặt chân nông nỗi, liền này còn có cuồn cuộn không ngừng người chơi tiến vào sống lại. Nơi nơi là người chơi chửi ầm lên thanh âm ni a. Xem thế giới. Đại loạn không ngừng chúng ta hắc tinh thành, còn có vài chỗ, quái quá nhiều, căn bản đánh không lại, vẫn là đi thôi, đây là muốn cho ta hắc tinh thành vong thành sao? Kế hoạch ra tới nhận lấy cái chết, ta mới vừa làm tốt dược tề, ta lập tức muốn tới tay khen thưởng, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, bất quá ý thức đến đây là một cái toàn bản đồ đại sự kiện. Hơn nữa thật sự đánh không lại này đó không biết từ nơi nào toát ra tới quái. Sôi nổi đánh mất liều mạng ý niệm, đây là xem nhanh nhẹn lúc, sôi nổi chiều ngoài thành chạy, người chơi tập thể đào vong, chuẩn bị tìm cái an toàn địa phương nhìn xem kế tiếp. NPC lại không cách nào toàn bộ đào tẩu, không phải chết ở quái vật trong tay, chính là bị DEBUFF ảnh hưởng. Giết hại lẫn nhau. Cảnh tượng cực kỳ rất thật, giây lát gian thi hài khắp nơi, chức nghiệp giả cũng là chật vật hướng ra ngoài trốn, cảnh tượng như vậy đồng thời phát sinh ở vĩnh hằng đại lục các nơi. Này đó vĩnh cửu truyền tống môn, phân tán ở đại lục các nơi, nhân trong khoảng thời gian này tam đại đế quốc toàn lực điều tra. Phá hủy mấy chỗ, tam đại đế quốc tuy lãnh thổ quốc gia rộng lớn. Nhưng kế hoạch lên, các quốc gia cảnh nội truyền tống môn cư nhiên cũng không do nhiều liên minh quốc tế minh tới nhiều. Tuy là như thế, nhưng này đó quái vật trên người mang theo mãnh liệt ô nhiễm. Sức chiến đấu cực cao, lại vô thần trí, chỉ biết khắp nơi khuếch trương địa bàn, hấp tấp chi gian, cho bọn hắn mang đến cực đại phiền toái, tổn thất nghiêm trọng, vốn dĩ khuếch trương tiền tuyến bắt đầu co rút lại. Chuyên chú rửa sạch này đó quái vật, bọn họ đều như thế sứt đầu mẻ chán, liên càng không cần phải nói phía trước bị đánh kế tiếp bại lui nhiều liên minh quốc tế minh. Bọn họ phía trước cũng không biết được chuyện này, liên tính là đã biết, bọn họ cũng không có đủ khống chế lực đi bài tra. Vĩnh cửu truyền tống đại môn mở ra, trực tiếp làm cho bọn họ lâm vào một cái khác lốc xoáy. Cao tầng toàn tẫn thần sắc đại biến. Đối người chơi tới nói, đây cũng là một chuyện lớn, nhân cái này đột nhiên bộc phát ra tới đại sự, vốn dĩ tiến hành lần thứ hai chủ tuyến đột nhiên im bặt. Hệ thống tuyên bố thế giới thông cáo, lần thứ ba chủ tuyến chính thức mở ra, lúc này đây sở hữu người chơi thống nhất trận doanh, đối mặt đến từ nguyền rủa nơi thiên tai, nhận được thông cáo sau, sở hữu người chơi đều không khỏi một ngốc. Lần thứ hai chủ tuyến cứ như vậy kết thúc, một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Lần thứ ba chủ tuyến mở ra. Ta liền muốn hỏi, vì cái gì muốn tiêu diệt chúng ta chủ thành? Diệt môn chi đao, không đội trời chung, là chủ thành mà chiến. Cầu phản công a, chúng ta hiệp hội kho hàng còn ở trong thành a. Diệt thành, này liền diệt thành, một hơi diệt nhiều như vậy thành. Kế hoạch ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Chúng ta là ồn ào mau đổi mới, nhưng không có nói muốn loại này đổi mới. Kế hoạch ra tới nên đánh, đột nhiên không kịp phòng ngừa chủ tuyến đổi mới. quả nhiên làm có chút cảm thấy nhàm chán, người chơi một lần nữa bốc cháy lên nhiệt tình. Đối lần thứ ba chủ tuyến nghị luận sôi nổi, bất hạnh diệt thành người chơi vô cùng đau đớn, đau lòng còn ở trong thành kho hàng, càng là lòng đầy căm phẫn, một bên thề nhất định phải giết bằng được, một bên nguyền rủa kế hoạch không làm nhân sự, nói diệt thành liền diệt thành, ngươi suy xét quá chúng ta diệt thành người chơi cảm thụ sao? Nhưng vô luận bọn họ như thế nào đau mắng, sự thành kết cục đã định, vô pháp sửa đổi. Ulysses hồi tưởng vọng thư nói lần thứ ba chủ tuyến là thổi quét đại lục tai nạn. Thầm nghĩ này cũng không phải là sao, nhiều ít người chơi, trôi giạt khắp nơi. Toàn bộ đại lục trong phạm vi lâm vào chiến tranh, này cũng thật chính là biết trước, liệu sự như thần, hắn lại không khỏi mở ra cùng vọng thư kênh trò chuyện. Mang theo thật sâu hoài niệm nói, Nguyệt thần, ngươi rốt cuộc khi nào trở về, có cái gì chuyện phiền toái, chúng ta có thể cùng nhau thương lượng thương lượng, như vậy thần thần bí bí chơi mất tích, đem chúng ta đều ném xuống, ngươi nỡ lòng nào a? Còn ở nguyền rủa nơi cùng huyết mạch chơi, chơi trốn tìm, vọng thư đám người cũng thu được truyền. Tống đại trận đã mở ra sự, tam hoàng tử đám người tất cả đều thần sắc hơi đổi. Vọng thư bình tĩnh nói, xem ra bọn họ mục đích, xác thật không ngừng muốn cho tam đại đế quốc đồng thời lâm vào nội loạn, ở bọn họ sắp bắt được. Huyết mạch cái đuôi thời điểm, mở ra truyền tống trận, vọng thư chỉ nghĩ tới rồi một chút. Rời đi tầm mắt, vọng thư đối bọn họ mục đích vẫn luôn có chút nghi ngờ. Ở nguyên rùa nơi tra xét thời điểm, càng là tăng thêm này đó nghi hoặc, huyết mạch người đã biết bọn họ tới, vẫn luôn ở trốn tránh bọn họ, cực lực tránh cho xung đột, ở bọn họ thành công mở ra truyền tống trận sau, như cũ tránh mà không thấy, chỉ là dùng các loại phương pháp tới nhiễu loạn bọn họ tầm mắt, các loại phương thức tới kéo dài thời gian. Lúc này, bọn họ hẳn là mục đích đạt thành, diễu võ dương ngoài mới là, thậm chí chạy nhanh rút lui, nhưng bọn họ như cũ không đi, vọng thư chỉ có thể đoán, bọn họ tránh cho xung đột là bởi vì bọn họ tưởng bảo tồn thực lực. Hiện tại không rời đi, là bởi vì thành công mở ra truyền tống trận, cũng không phải bọn họ duy nhất mục đích, bọn họ còn có càng sâu một tầng mục đích. Mục đích này so mở ra truyền tống trận muốn càng quan trọng. Không tiếc ở ngay lúc này, dùng truyền tống trận tới rời đi bọn họ tầm mắt, bởi vì trong khoảng thời gian này, bọn họ rốt cuộc sắp tiếp xúc đến huyết mạch ở nguyên rùa nơi cứ điểm mà ni tác giả có lời muốn nói. Hôm nay như cũ như mộng du, đánh cái trò chơi chạm kiểm soát gọi lộn số, mua thể lực kết quả mua chính là số lần. Đại gia liền mỗi ngày ngủ tiến đến soát một chút đi. Ai, thật sự không dám bảo đảm đổi mới. Bất quá cũng không nhiều ít chương. Ta nỗ lực mỗi ngày nhiều ít càng một chút. Sớm một chút kết thúc. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.